TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 14, góc chuyện audio.com. Khải lù lù giữa cửa mặt lại như đeo bị. Nó xoa tim rồi hét lên. Vương Tuấn Khải, anh định hại chết tối hả? Cô đi đâu giờ mới về hả? Anh chống hai tay vào hông cha khảo nó. Đi đâu kệ tôi, không liên quan tới anh. Nó vào phòng bỏ ngoài tai những lời khải cáo nhau đằng sau. Sau khi tắm rửa nó ra bàn ngồi học. Không khí đang yên ắng thì tự nhiên khải mở của phòng nó rầm rồi lao sồng sộc đến chỗ nó. Nó vẫn cắm mặt vào đống bài tập nhưng miệng thì cao nhau. Anh có phải là idol không vậy? Chả giữ hình tượng gì cả. Kệ tôi, vậy anh tìm tôi có việc gì? Tôi thích cậu, câu nói của khải làm nó đơ toàn người luôn. Lúc sau nó mới quay lại nhìn khải nói. Thật ra người tôi thích là Gia Phong không phải là anh. Nhưng, thôi không cần nói nữa, tôi biết cô định nói gì rồi. Chưa để nói hết câu khỉa đã chen mồm vào. Người anh ủ rũ đi ra khỏi phòng nó. Về phòng khải chùm kín chăn lại cố quên đi chuyện vừa nãy. Nó thì cả tối đấy cũng trằn trọc không ngủ được. Cứ thắc mắc hoài không biết khải nói biết là biết cái gì. Đến gần sáng nó mới chợp mắt và đồng hồ báo thức kêu. Nó nái ngủ cầm đồng hồ lên rồi nói. Hôm nay mày bị say à, mới 4 giờ đã gọi tao dậy. Đặt đồng hồ xuống rồi nó lại khò tiếp. Lúc lâu sau đồng hồ lại kêu, nhìn đồng hồ nó bật dậy xông thẳng vô WC. Khi ra thì vào bếp lấy chiếc hamburger ra làm nóng lên rồi vào phòng khua khải dậy. Vương Tuấn Khải 6 giờ 50 sắp đóng cổng trường rồi đấy. Nó như hổ gầm làm anh bật dậy lao thẳng vô WC. Ra phòng nó đưa cho anh chiếc bánh, một tay cầm bánh một tay cầm cặp nên anh nhờ nó thắt hộ cà vạt. Vừa thắt nó vừa nói. Tất cả, nó nâng đầu lên thì khải cũng cúi xuống. Dạ thưa các bạn, chỉ còn 3 cm nữa thôi. 3 cm nữa thôi là hai môi chạm nhau. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Sau khi đưa ra nó nhớ tới giờ liền vội vàng vào phòng mình lấy cặp rồi mang ra một đôi patanh và một cái ván trượt. Thấy là anh hỏi nó. Cô định làm gì vậy? Hết tuyến xe buýt rồi muốn nhanh chỉ còn cách này thôi. Nó đưa cho khải ván còn nó thì đi giày. Bánh của giày và ván lướt. Lách thật điêu luyện, ai nhìn sẽ nghĩ rằng đây là hai nghệ sĩ trượt. Cũng may anh và nó đến trường vừa lúc vào lớp. Nó thay giày rồi lại chạy sồng sộc lên lớp, về chỗ ngồi nó thở không ra hơi, ra phòng lấy bút chọc chọc nó. Nó vừa thở vừa nói, đừng trêu em đang mệt lắm, em bắt đầu làm biếng từ khi nào vậy, còn muộn học nữa chứ. Cũng tại cái tên Vương Tuấn Khải ý cậu ta làm sao? Thì là, blo, bla, đấy chuyện là vậy đấy. Nghe nó kể tự nhiên Gia Phong cười ha hả, cả lớp quay xung nhìn cậu với ánh mắt cậu như người ngoài hành tinh vậy. Nó vội chạy xuống bịt mồm cậu. Không, cậu vừa cười lại vừa phun ra hết thì thôi. Mãi đến khi cô giáo lớp nó mới bỏ Phong ra. Đến tiết 3 là tiết sinh của cô tươi. Phong ngồi dưới gọi nó. Nó ở trên chu rằng cầm xua xua tay nói vẻ chán nản. Đừng gọi em nữa, em đang chán đấy. Chán hả, vậy cúp tiết đi, nghe Phong nói nó quay xuôi mặt hớn hở, cũng lâu lắm rồi kể từ khi lên lớp 10 nó chưa cúp tiết chứ từ lớp 8. Lớp 9 nó toàn cúp tiết để đi làm thêm, nó gật đầu rồi hai người từ từ ra khỏi lớp bằng cửa sau. Việc này đã thu vào tầm mắt của Khải nhưng tức chuyện hôm qua nên anh chả thèm để ý. Lúc cô giáo quay xuống từ trên bục giảng thì trong đầu toàn dấu. Hai con người ngồi bàn cuối tự nhiên lại biến mất, lẽ nào bị ma bắt? Phải rồi, hai con người to xác ấy không phải bị ma bắt mà đang đi bắt ma ở trong khu vui chơi. Đi chơi rồi xem phim xong cũng đến giờ ăn trưa nên cả hai kéo nhau về trường. Đang hí hửng vào lớp thì thấy Hạ Vi đang đứng chống tay vào hông ngừa thì bốc khói ngùn ngụt. Nguyễn Ngọc Băng Nhi, Châu Gia Phong, hai người dám cốt tiết hả? Mình xin lỗi, từ giờ mình sẽ không thế nữa. Nó chạy lại đấm bóp vai nịnh cô, rồi nháy mắt với Gia Phong để cậu phối hợp dập tắt đám lửa đang cháy bùng bùng này. Phải đây là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất. Hạ Vi lúc này cũng nguôi giận nói. từ lần sau ý có cúp thiết ý thì kéo mình theo với. À hi hi, nó và Phong đơ ra nhìn Hạ Vi rồi ba đứa tự nhiên cười phá lên như một lũ tâm thần trốn chạy. Nguôi nguôi cơn cười ra, Phong liền lên bục giảng thông báo với cả lớp sẽ mở party chia tay vào tối nay. Chả ai tin được vào tai mình là chùm trường sẽ phải chuyển đi. Thế là từ giờ không có Phong chả biết cái trường này sẽ nhàm chán đến mức độ nào. Cách chương.